Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240 Thạch Hoàng. Tráng hán cười ngâm ngâm nhìn quỷ lang cùng quỷ lang phân thân mang theo dạ hương rời đi. Trừ bỏ ở quỷ lang phân thân xuất hiện thời điểm lộ ra một mặt kinh ngạc ở ngoài, liền đã không có nửa điểm động tác. Tựa hồ không chút nào để ý giống nhau. Chờ đến quỷ lang rời đi lúc sau, tráng hán liền chậm rãi mở miệng nói: ta rất hiếu kỳ, ngươi một nhân loại, vì cái gì cùng một con tang thi rảo ở bên nhau? Chẳng lẽ ngươi không biết, bọn họ đều đem nhân loại trở thành đồ ăn sao? Ngươi như thế nào biết ta là nhân loại? Thạch Tiên hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi vẫn là tang thi không thành? Trưởng thành ngươi như vậy tang thi, ta chưa từng thấy quá. Tráng hán lông mày một trọn, khinh thường nói, ngôn ngữ bên trong đối với Thạch Thiên cùng tang thi làm bạn thập phần khinh thường. Kia như vậy tang thi ngươi gặp qua sao? Thạch Thiên nói, thân thể đột nhiên bành trướng lên, trong chớp mắt liền biến thành một con bốn mễ rất cao lực lượng hình lam mắt tang thi, một thân kim sắc lân giáp dưới ánh nắng chiếu xuống sinh động rực rỡ, giống như một tôn viễn cổ chiến thần giống nhau. Mã Đức, ngươi thật đúng là tang thi. Tráng hắn mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc nói, đáp đúng có thưởng. Thạch Thiên nói, tách không một quyền chém ra, khủng bố kim nguyên tố lực lượng giống như một cái giận long giống nhau từ nắm tay bên trong lao ra, hướng tới tráng hán rơi đi. Tráng hán gầm nhẹ một tiếng, làn da thế nhưng biến thành giống như nham thạch giống nhau, thân hình cũng chợt cất cao, hóa thành cùng Thạch Thiên giống nhau cao nham thạch người khổng lồ. Sau đó đồng dạng một quyền đánh ra, đem chiều hắn vọt tới kim nguyên tố chấn thành một mảnh kim sắc quang điểm mờ ni. Ha ha, ngươi đã là tang thi, vậy không có gì hảo thuyết, nhớ kỹ, giết chết người của ngươi, kêu Thạch Hoàng. Tráng hán cười lớn nói, giọng nói rơi xuống, đột nhiên nâng lên bị nham thạch bao vây bàn tay to, xuống phía dưới nhấn một cái, theo hắn này nhấn một cái, không trung bên trong đột nhiên xuất hiện một con hoàn toàn từ màu xanh lá cục đá ngưng tụ mà thành thật lớn bàn tay, hung hăng hướng tới Thạch Thiên chụp đi. Thạch Hoàng, chỉ bằng ngươi tên này, ngươi cũng muốn chết? Thạch Thiên hừ lạnh một tiếng, tay phải hư chảo một chút, một thanh kim sắc cự kiếm trống rỗng từ trong tay hắn hiện lên mà ra, hung hăng hướng tới rơi xuống thật lớn thạch trưởng chém tới. Cự kiếm cùng thạch trưởng va chạm, phát ra một tiếng nhẹ minh, chỉ thấy toàn bộ to lớn thạch trưởng phía trên lặng yên xuất hiện từng đạo cái khe, từng đạo kim sắc quang mang từ này đó cái khe bên trong lộ ra, theo sau oanh một tiếng, toàn bộ thạch trưởng liền đột nhiên vỡ vụn mở ra, nhất kiếm phá hủy thạch trưởng. Thạch Thiên lại là nhất kiếm chém ra, khủng bố lực lượng từ mũi kiếm phía trên chút xuống mà ra, hóa thành một đạo dài đến 3 mét hình bán nguyệt kiếm mang, hùng hổ hướng tới Thạch Hoàng chém tới. Tới hảo, Thạch Hoàng hét lớn một tiếng, từng viên hình dạng không đồng nhất hòn đá từ ngầm lao ra, ở hắn trước người hình thành một khối thật lớn tấm chắn, bị hắn nắm trong tay, hướng tới kim sắc kiếm mang đón đi lên. Oanh, kim sắc kiếm mang cùng Thạch Hoàng trong tay nham thạch tấm chắn va chạm ở bên nhau, lập tức phát ra một tiếng vang lớn, Thạch Hoàng trong tay tấm chắn bỗng nhiên băng tản ra tới, một lần nữa hóa thành một đống đá vụn phụt ra mở ra, mà kim sắc kiếm mang lại cũng tại đây một khắc hóa thành bịt kín một tầng ảm đạm màu xám, rơi trên mặt đất hóa thành một đống đá vụn. Thạch hóa, hảo đặc thù năng lực. Thạch Thiên kinh ngạc nói, hắc hắc, đặc thù còn ở phía sau đâu. Thạch Hoàng cười hắc hắc, ngay sau đó hét lớn một tiếng, tụ, giọng nói rơi xuống. Nguyên bản băng tản ra tới nham thạch liền giống như bị một cổ vô hình lực lượng lôi kéo giống nhau. Lại lần nữa hội tụ ở bên nhau, hình thành một mặt đại thuẫn, bị Thạch Hoàng nắm ở trong tay. Cái này cũng chưa tính xong, Thạch Thuẫn xuất hiện về sau, Thạch Hoàng lại lần nữa hét lớn một tiếng, dìu tới, cùng với hắn hồn hậu thanh âm. Từng khối nham thạch từ dưới nền đất lao ra, hóa thành một thanh dài đến 3 mét dữ tợn dìu đá. Bị hắn nắm ở trong tay, Thạch Hoàng tay trái nắm thuẫn, tay phải nắm dìu, sải bước hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây. Người còn chưa tới, dữ tợn dìu đá liền hướng tới Thạch Thiên đầu bổ tới. Thạch Thiên không sợ chút nào, đôi tay cầm kim sắc cự kiếm, hung hăng hướng tới Thạch Hoàng chiến phủ nghênh đi. Nhất kiếm một dìu va chạm ở bên nhau, lập tức phát ra một tiếng nhẹ minh. Thạch Thiên chỉ cảm thấy một cổ cự lực từ thân kiếm thượng truyền đến, làm đến thân thể không tự chủ được run lên. Còn không có tới kịp làm ra mặt khác phản ứng, liền nghe thấy bên tai vang lên một trận gió thanh. Phanh! Thạch Hoàng trong tay tấm chắn hung hăng chụp ở Thạch Thiên trên người, phát ra một tiếng trầm vang, trong đó ẩn chứa khủng bố lực lượng trực tiếp đem Thạch Thiên chụp bay ra đi. Thạch Thiên ước chừng bay ra 4-5 mét xa, mới ầm ầm thông minh, theo sau lại hoạt đi ra ngoài 3-4 mễ khoảng cách. Trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu dấu vết, mới đưa này khủng bố lực lượng tan mất. Thạch Thiên từ trên mặt đất bò dậy, lại phát hiện chính mình vừa mới bị tấm chắn đụng tới địa phương thế nhưng bắt đầu rồi thạch hóa. Trong mắt không cấm hiện lên một mặt vẻ khiếp sợ. Gia hỏa này không riêng lực lượng đại, này thủ đoạn cũng quỷ dị thực. Trong cơ thể kim nguyên tố hướng tới thạch hóa địa phương phóng đi, khổng lồ kim nguyên tố lực lượng nháy mắt đem làm hắn thân thể thạch hóa quỷ dị năng lượng phá hủy. Bị thạch hóa bộ vị cũng là một lần nữa khôi phục bình thường, nhìn giống như một tòa tiểu sơn thạch hoàng. Thạch Thiên trong mắt tức khắc tràn ngập nồng đậm chiến ý, gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể kim nguyên tố lặng yên sôi trào lên, trên người mỗi một mảnh vải đều lóng lánh quang mang chói mắt. Thân thể bên trong tựa hồ tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng. Đúng là kim diệu chiến thần biến thân sở mang đến hiệu quả. Nhìn Thạch Thiên đứng lên, Thạch Hoàng cười ha ha nói, lại đến, đã lâu không đánh như vậy, thống khoái, nói xong, lại lần nữa đi nhanh hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây. Ta nhất định sẽ làm ngươi càng thống khoái, Thạch Thiên phản bác một câu. Thân thể cũng tùy theo lao ra, tay phải nắm tay, hung hăng hướng về Thạch Hoàng ném tới. Thạch Hoàng nhìn thấy Thạch Thiên một quyền mở ra, lập tức liền cử thuận đón chào. Thạch Thiên một quyền dừng ở nham thạch tấm chắn phía trên. Khủng bố lực lượng nháy mắt đem toàn bộ nham thạch tấm chắn biến thành một đống đá vụn. Đồng thời, Thạch Thiên cũng cảm giác nói một cổ quỷ dị lực lượng từ tấm chắn bên trong truyền lại đây, làm hắn toàn bộ bàn tay bắt đầu biến thành một cổ u ám chi sắc. Bất quá, cổ lực lượng này đi vào Thạch Thiên thân thể bên trong, lập tức đã bị trong cơ thể sôi trào kim nguyên tố năng lượng sở phá hủy. Căn bản ảnh hưởng không đến Thạch Thiên nửa điểm mà ni mà lúc này, Thạch Hoàng tay phải đại dìu lại hướng tới Thạch Thiên chém lại đây. Dìu nhận tuy rằng không đủ sắc bén, lại ẩn chứa vạn quân lực. Thạch Thiên lại đối này dìu đá cũng không thèm nhìn tới. Bỗng nhiên một bước mặt đất, thân thể cao lớn hung hăng hướng về Thạch Hoàng nham thạch thân hình đánh tới. Chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, Thạch hoàng kia nham thạch thân hình thế nhưng bị thạch thiên trực tiếp đâm tán. Hóa thành vô số đá vụn phụt ra mở ra. Thạch thiên nhìn đầy đất đá vụn. Ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc chi sắc. Hắn tuy rằng đối thực lực của chính mình có tự tin. Nhưng là va chạm dưới. Thế nhưng trực tiếp giải quyết đối thủ. Lại là ra ngoài hắn dự kiến. Liên ở hắn kinh ngạc thời điểm, rơi rụng trên mặt đất từng khối đá vụn lại lặng yên chìm vào dưới nền đất. Theo sau, toàn bộ đại địa đều bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Giống như có cái gì khủng bố tồn tại muốn từ dưới nền đất chui ra tới giống nhau. Đệ tam càng, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.